Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Chương 104, chapter 128 tiễn đi lai đám người. Ngũ tử mặc tại chỗ nhìn chiến hạm ở chính mình trong mắt sau khi biến mất. Mới xoay người hướng phòng họp đi đến. Bởi vì vừa mới hắn thu được Scott tin tức, làm hắn đến đệ nhất phòng họp một chuyến. Hướng phòng họp đi đến ngũ tử mặc không biết. Ở phòng họp chung, từ Scott trong miệng nghe được hắn thân phận thật sự Phùng Diễm đại sư vẻ mặt rất khó tin tưởng. Biểu tình trợn tròn mắt nhìn Scott. Không có khả năng, đối diện An Man nguyên soái cùng nàng nói cái kia nghiên cứu ra kiểu mới hệ thống thần bí đại sư. Cư nhiên là một cái vừa mới thành niên thiếu niên. Liền tính tinh tế thiên tài đông đảo. Việc này cũng rất khó làm người tin tưởng. Nhưng là nhìn đến ngồi mặt khác một bên tổng thống các hạ còn có hai vị nguyên soái đều vẻ mặt bình. Tĩnh bộ dáng. Làm Phùng Diễm đại sư không thể không tin tưởng đây là thật sự. Mặt trầm xuống sắc, Phùng Diễm đại sư nhớ tới vừa mới cái kia bên ngoài non nớt thiếu niên. Sắc mặt càng thêm không tốt. Bất quá đối với chính mình ngay từ đầu kế hoạch, liền tính mục tiêu là như vậy tuổi trẻ thiếu niên nàng cũng không có khả năng từ bỏ. Nhất định phải làm cái này gọi là ngũ tử mặc thiếu niên gia nhập liên bang viện nghiên cứu. Cho nên đưa ngũ tử mặc tiến vào đệ nhất phòng họp. Không ngừng hiên viên thừa thiên này đó tổng thống nguyên soái đối hắn thái độ thân mật. Ngay cả ngay từ đầu đối hắn không nóng không lạnh Phùng Diễm đại sư cũng nỗ lực bày ra một bộ hiền. Lành biểu tình cùng ngũ tử mặc nói chuyện. Ngũ tử mặc tuy rằng không hiểu ra sao. Thẳng bất quá hắn đối Phùng Diễm đại sư ấn tượng đầu tiên nguyên bản liền không phải thực hảo. Đương nhiên sẽ không bởi vì nàng thái độ chuyển biến liền có điều thay đổi. Mặt ngoài công phu ngũ tử mặc vẫn là sẽ làm. Cho nên đệ nhất phòng họp không khí ở hai bên có ý thức giữ gìn hạ trở nên phi thường hài hòa. Đây là liền Scott đều đoán trước không đến. Nhìn về phía vẫn luôn treo hòa ái biểu tình cùng ngũ tử mặc nói chuyện Phùng Diễm đại sư. Ánh mắt không khỏi tối sầm xuống dưới. Vị này liên bang viện nghiên cứu viện trưởng đối ngũ tử mặc thật đúng là nhất định phải được. Vì ngũ tử mặc tư thế đều phóng đến như vậy thấp. Scott biết kiểu mới năng lượng cháo hệ thống yêu cầu Phùng Diễm đại sư trợ giúp. Nhưng là lại không đại biểu hắn sẽ dễ dàng làm đối phương đem ngũ tử mặc cậy đi. Hài hòa không khí qua đi. Scott hướng Roca nhìn thoáng qua. Roca lập tức mở miệng nói. Lần này lữ trình hai vị đại thần hẳn là đều mệt mỏi. Tại hạ trước mang hai vị đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, Phùng Diễm đại sư nguyên bản còn tưởng. Nói điểm cái gì, nhưng là bị Hayley đại sư đầu tiên mở miệng đánh gãy. Ngươi không nói thật đúng là không có gì cảm giác. Vừa nói ta này đem lão xương cốt liền bắt đầu đau nhức. Đi thôi, ta còn là muốn phía trước cái kia phòng, đương nhiên không thành vấn đề, Roca đối với tiếp lời. Hayley đại sư cười, cường thế không dung cự tuyệt nói. Hai vị thỉnh, đối phương đều như vậy thái độ. Phùng Diễm đại sư cũng không có khả năng tìm cái gì lấy cớ lưu lại. Nàng cũng minh bạch Scott căn bản là muốn cho nàng trước rời đi. Nhìn cung kính ở một bên chờ Roca, Phùng Diễm đại sư bất đắc dĩ đứng lên. Nhìn mắt biểu tình không hề biến hóa Scott, đối ngồi ở Scott bên người ngũ tử mặc khi mặt bộ cơ bắp giật giật. Nỗ lực làm ra một bộ hiền lành bộ dáng. Ngũ tiểu huynh đệ, hy vọng lúc sau chúng ta có thể hợp tác vui sướng, vừa mới đã đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ. Phùng Diễm đại sư lời này cũng chưa nói sai, nhưng là ở cảm kích người trong tai còn lại là một cái khác ý tứ. Ngũ tử mặc tuy rằng không biết, hắn chỉ là đối với không ngừng đối hắn phóng thích thiện ý Phùng Diễm đại sư cười. Không mở miệng, chờ đến Roca lãnh hai vị đại sư rời đi sau, phòng họp nội không khí mới nhẹ nhàng xuống dưới. Ngũ tử mặc cũng có rảnh đối với Scott phun tào nói. Vị kia Phùng Diễm đại sư là có ý tứ gì? Ngay từ đầu đối hắn lạnh như băng tựa như xem cái người qua đường giáp. Hiện tại đột nhiên như vậy nhiệt tình, thực dọa người có được không? Ngũ tử mặc vấn đề, không đợi Scott trả lời. Hiên viên thừa thiên lập tức mở miệng nói, nàng muốn cho ngươi gia nhập liên bang viện nghiên cứu, gì? Nàng không biết ta là Scott người sao? Hắn chính là ký hợp đồng, còn có người dám cạnh nguyên soái đại nhân góc tường. Phốc, tuy rằng biết ngũ tử mặc lời này không có cái khác ý tứ. Nhưng là ngũ tử mặc như vậy quang minh chính đại nói chính mình là Scott người. Thật làm người phì cười không được. Đừng nói phun cười hiên viên thừa thiên, ngay cả hai vị nguyên soái trong mắt đều có ý cười. Không biết hiên viên thừa thiên hiểu sai ngũ tử mặc, kỳ quái nhìn vị này tổng thống các hạ như thế nào phun. Nghiêng đầu hỏi Scott, Scott, hắn làm sao vậy, không cần phải xen vào hắn, ngũ tử mặc vừa mới trả lời làm nguyên soái đại nhân phi thường vừa. Lòng, đến nỗi đột nhiên trừ hiên viên thừa thiên, khó được tâm tình sau Scott mới có như vậy bình đạm trả lời. Ngũ tử mặc nhún nhún vai. Nếu nhà mình nguyên soái nói mặc kệ kia hắn liền lười đến quản. Tiếp tục an tĩnh như gà ngồi ở Scott bên người. Nghe bọn hắn thương thảo về kiểu mới hệ thống như thế nào có thể nhanh chóng thi hành vấn đề. Cách Nhĩ Nguyên Soái cùng Hiên Viên Nghệ Nguyên Soái hai người vẫn luôn lưu ý Ngũ Tử Mặc biểu hiện. Nhìn Ngũ Tử Mặc an tĩnh ngồi ở Scott bên người. Thật sự rất khó tưởng tượng. Cái kia làm cho bọn họ đều khiếp sợ kiểu mới hệ thống cư nhiên chính là xuất từ vị này thiếu niên. Tài, ba vị nguyên soái cộng thêm một vị tổng thống các hạ. Kiểu mới hệ thống thi hành sự tình quan tập đoàn ích lợi. Bốn người chi gian không khí nhưng bất bình cùng. Đặc biệt là hai vị nguyên soái còn có tổng thống vì cướp đoạt đổi mới trước sau trình tự. Liền kém thổi dâu trừng mắt. Cũng chỉ có Scott vị này tay cầm chủ quyền nguyên soái đại nhân nhất bình tĩnh lã vọng buông. Cần, nhìn mặt khác ba người ở tranh. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ thật là mở rộng tầm mắt. Vô hạn cảm khái. Kỳ thật nguyên soái cùng tổng thống cũng là người thường a. Danh sách việc này, tuy rằng ồn ào đến thực hung. Cuối cùng lại phi thường có hiệu suất an bài xuống dưới. Xác định danh sách sau. Kế tiếp là kia 10 đội kỹ thuật viên công tác. Ngũ Tử Mặc tắc yêu cầu ở thi hành trong quá trình xuất hiện vấn đề nhắc lại cung kỹ thuật chi viện. Nếu kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự đã bài thượng nhật trình. Kia kế tiếp chính là kiểu mới năng lượng cháo việc này. Về kiểu mới năng lượng cháo việc này hai vị nguyên soái cùng với tổng thống đều hơi chút nghe được. Một chút tin tức, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ không rõ ràng lắm mà ni cho nên từ Scott trong miệng nghe được nghiên cứu. Phát minh xác thật đã đề thượng nhật trình. Phùng Diễm Đại Sư đã đến đúng là bởi vì việc này. Kinh hỉ tin tức thật là liên tiếp không ngừng. Hiên Viên Thừa Thiên nhìn ngồi ở Scott bên người Ngũ Tử Mặc. Cười tủm tỉm đối với Ngũ Tử Mặc mở miệng nói. Ngũ Tử Mặc ngươi thật đúng là một viên vượng phu tinh a, ha ha. Tổng thống các hạ, xin hỏi ngươi vừa mới nói gì đó. Phong quá lớn ta không nghe rõ. Trước mắt thiếu niên rõ ràng là đang cười. Nhưng là vì sao luôn có loại sởn tóc gáy cảm giác. Ngũ cảm cường đại tổng thống các hạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc trên mặt sáng lạn tươi cười lại chỉ cảm. Thấy toàn thân nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Nói chuyện đều có điểm không phải thực nhanh nhẹn mở miệng nói. Không, không có gì. À, ha ha, dựa, con tưởng rằng là chỉ cừu con. Nha căn bản là tính sói đội lốt cừu. Quả nhiên không hổ là có thể bị Scott coi trọng người. Quả nhiên không có khả năng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặt khác một bên vẫn luôn nhìn Ngũ Tử Mặc không tiếng động uy hiếp Hiên Viên Thừa Thiên hai vị. Nguyên soái đối Ngũ Tử Mặc liền càng thêm vừa lòng. Hai vị nguyên soái vừa lòng rời đi. Hiên Viên Thừa Thiên tuy rằng không nghĩ sớm như vậy rời đi. Còn tưởng tiếp tục vây xem Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người. Nhưng là thân là liên bang tổng thống. Hắn có thể trừ một ngày đến phóng thiên khiển quân đoàn tổng bộ đã thực không dễ dàng. Cuối cùng cũng bị công tác cấp lôi đi. Nên đi người. Đều đi rồi. Hiện tại thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Trừ bỏ hai vị đại sư ngoại. Dư lại đều là người một nhà. Bởi vì Roka lại không biết vội cái gì đi. Phụ trách tiễn đưa chỉ có Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người. Vừa mới còn có một đám người. Hiện tại chỉ còn lại có hai người. Ngũ Tử Mặc trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng cúi đầu nhìn mũi chân. Không có ngẩng đầu, đi theo Scott nói, cái kia, nếu không có việc gì, ta đây đi về trước liền ở Ngũ Tử Mặc chuẩn bị xoay người thời điểm đột nhiên bị Scott cấp bắt lấy. Cánh tay, có cái gì sao, cánh tay truyền đến độ ấm, làm Ngũ Tử Mặc có loại càng thêm muốn chạy xúc động. Scott màu bạc đôi mắt trở nên sâu thẳm, không có buông ra Ngũ Tử Mặc, thuận thế hơi hơi dùng sức đem Ngũ Tử Mặc hướng chính mình bên người kéo một chút. Ngũ Tử Mặc cả người bởi vì lôi kéo cả người đâm vào Scott ngực. Scott cúi đầu nhìn đến Ngũ Tử Mặc nhĩ tiêm đều bắt đầu phiếm hồng. U ám trong mắt cuối cùng xẹt qua một tia ý cười. Mặt ngoài lại không có dễ dàng như vậy buông tha Ngũ Tử Mặc. Cúi đầu, tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai. Mang theo nóng rực hơi thở phun đến kia đã phiếm hồng nhĩ tiêm thượng. Bởi vì kiểu mới năng lượng cháo tầm quan trọng. Ta sẽ tăng lên ngươi bảo hộ cấp bậc. Gần nhất đừng rời khỏi thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Nếu nghĩ ra đi, nhớ rõ cùng ta nói, không ngừng lính gác ngũ cảm nhạy bén. Dẫn đường cũng là thức tỉnh giả. Nào đó dưới tình huống, thân thể so lính gác càng thêm mẫn cảm ni hai người chi gian nguyên bản liền có nói không rõ. Nói không rõ liên hệ, Ngũ Tử Mặc đột nhiên bị Scott như vậy một liêu. Không ngừng lỗ tai đỏ. Cả người cũng sắp tạc. Ta đã biết, lại không bình tĩnh xuống dưới. Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình cả người thật sự sẽ tạc. Dùng sức đem bắt lấy chính mình tay cấp bẻ hạ. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên nhanh chóng chạy. Ngũ Tử Mặc khác thường ngũ cảm nhạy bén nguyên soái đại nhân như thế nào phát hiện không đến. Nếu không Ngũ Tử Mặc này chỉ nhược kê cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền từ Scott giam. Cầm chung tránh thoát khai lạp, nhìn đỏ bừng mặt chạy trốn Ngũ Tử Mặc, Scott vẫn luôn nhấp môi không khỏi hướng lên trên khơi mào. lộ ra một cái phát ra từ nội tâm đạm cười. Sẽ thẹn thùng, sẽ chạy trốn, như thế nào cũng so phía trước muốn khá hơn nhiều. Trực tiếp hướng về phòng Ngũ Tử Mặc, đương nhiên không biết bị hắn ném xuống Scott cư nhiên cười. Khó gặp nam thần tươi cười Ngũ Tử Mặc cư nhiên sai lầm ni giảng thật. Nếu cấp Ngũ Tử Mặc nhìn đến Scott tươi cười, không biết hắn là sẽ tiếp tục chạy vẫn là lưu trữ tại chỗ trầm mê ở nguyên soái đại nhân tươi cười. Dưới, trở lại phòng sau, trên mặt nhiệt độ vẫn là không đánh bại hạ. Có điểm bực bội Ngũ Tử Mặc, đành phải tìm điểm sự tình tới phát tiết một chút trong lòng kia không biết hình dung như thế nào. Bực bội cảm giác, nhanh chóng đem quang não lôi ra tới. Dùng đều phải hiện ảo ảnh tốc độ đem phía trước đã nghĩ sẵn trong đầu trình tự biên soạn hảo. Nhìn thí nghiệm quá không thành vấn đề trình tự. Ngũ Tử Mặc ánh mắt một ngưng. Mở ra trên tinh võng liên bang dẫn đường cơ cấu official website. Không sai. Lòng tràn đầy bực bội căn bản bình tĩnh không xuống dưới Ngũ Tử Mặc quyết định tìm phát tiết phương. Thức chính là đi công phá liên bang dẫn đường cơ cấu internet phòng ngự. Cũng bởi vì quá mức bực bội. Hắn liền phía trước chuẩn bị thử tay nghề đều không cần. Trực tiếp tìm tới chính chủ. Hết chương.